Hoàng Thiên Tứ nghiêm túc lại kiên định nhìn cô. Vâng, chúng ta nhất định sẽ thật hạnh phúc. Thích Vi Vi dùng sức gật đầu, nước mắt hạnh phúc theo khóe mắt chảy xuống. Đây mới là tình yêu cô muốn. Chậm rãi nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn dịu dàng của anh rơi trên môi của mình. Dầm một tiếng vang thật lớn, cửa nhà đột nhiên bị phá ra. Hai người giật mình khiếp sợ quay đầu lại, nhìn ra cửa thấy sắc mặt Uông Hạo Thiên âm trầm đáng sợ đứng ở nơi đó đang nhìn chằm chằm bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, đối nghịch lẫn nhau. Nhìn thấy anh sắc mặt xanh mét phẫn nộ khó coi đứng ở cửa dùng ánh mắt giết người nhìn mình chằm chằm, thân thể Vi Vi nhìn không được run run một chút. Anh ta tới làm gì? Xong rồi, anh Thiên Tứ vẫn còn ở đây, như vậy anh ấy không muốn biết cũng không được. Hoàng Thiên Tứ nghi hoặc nhìn chằm chằm anh một chút, rồi chợt nhớ ra, anh là anh họ của Tiếu Tiếu, anh tới có chuyện gì thế? Chẳng lẽ Tiếu Tiếu đã xảy ra chuyện gì, vì sao anh ta lại tức giận như vậy? Uông Hạo Thiên không thèm nhìn anh một cái, lập tức đi về phía cô. Anh muốn làm gì? Thích Vi Vi sợ hãi trốn sau lưng Hoàng Thiên Tứ. Cảm giác được sự sợ hãi của cô, Hoàng Thiên Tứ lập tức chặn trước mặt cô, mắt lạnh nhìn anh muốn làm gì? Mời anh đi ra ngoài, chuyện của Tiếu Tiếu không liên quan đến cô ấy. Mặc dù anh cũng không biết có phải là chuyện của Tiếu Tiếu hay không. Uông Hạo Thiên lạnh lùng phun ra hai chữ, nhìn chằm chằm cô uy hiếp, tốt nhất em tự đi ra, đừng ép tôi ra tay. Đây là nhà của tôi, anh muốn làm gì? Mời anh rời đi cho. Thích Vi Vi không dám nhìn thẳng anh, biết anh nhất định là vì chuyện mình rời đi mà tức giận. Hoàng Thiên Tứ phát hiện quan hệ giữa bọn họ không tầm thường, đột nhiên cảm thấy một loại uy hiếp tiềm ẩn, không dám phỏng đoán, nhưng cũng tuyệt đối không thể để cho anh ta tiếp tục ở lại đây. Dùng ngón tay chỉ ra cửa, giọng điệu cứng ngắc, anh không nghe thấy Vi Vi bảo anh đi ra ngoài sao? Anh nên biết tự tiện xông vào nhà dân là phạm pháp. Tự tiện xông vào nhà dân, ha ha. Uông Hạo Thiên cười lạnh xin hỏi nơi này là nhà của ai? Nhà của Vi Vi. Hoàng Thiên Tứ không chút sợ hãi nhìn anh. Được, tốt lắm. Anh còn biết đây không phải nhà anh. Nếu không phải nhà anh thì anh có tư cách gì bảo tôi đi? Ánh mắt Uông Hạo Thiên sắc bén như dao bắn về phía anh. Hơn nữa bởi vì vừa nãy anh dám hôn cô, dám hôn người phụ nữ của mình. Tôi đương nhiên có tư cách bảo anh đi, bởi vì tôi là bạn trai của cô ấy. Anh trả lời một cách hết sức tự tin. Bạn trai, tốt lắm, vậy anh biết tôi là gì của cô ấy không? Uông Hạo Thiên cười lạnh một tiếng. Anh ta là gì của Vi Vi? Hoàng Thiên Tứ ngây ngẩn cả người, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cô. Thích Vi Vi tiểu thư, vậy bây giờ mời em nói cho anh ta biết tôi là gì của em. Ánh mắt Uông Hạo Thiên sắc bén nhìn chằm chằm cô. Thích Vi Vi giờ phút này gấp đến độ toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? Trái tim đập thật mạnh, cô không thể thương tổn Thiên Tứ. Nhìn anh liền nói, anh chính là anh họ Tiếu Tiếu, không có quan hệ gì với tôi hết. Lời vừa ra khỏi miệng cũng không dám nhìn mặt anh. Cô biết anh nhất định sẽ tức giận nhưng không còn biện pháp. Cô nhất định phải nói như vậy. Anh đã nghe rõ chưa? Vi Vi nói cô ấy cùng anh không có quan hệ. Ngay bây giờ mời anh đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Hoàng Thiên Tứ rất đắc ý nhìn anh. Sắc mặt Uông Hạo Thiên cực độ vặn vẹo, tay nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm cô. Quát, Thích Vi Vi, hiện tại tôi cho em một cơ hội nữa. Nói cho anh ta biết tôi là gì của em. Thích Vi Vi nhìn thấy bộ dạng ăn thịt người của anh, trong lòng thật sự sợ hãi anh sẽ làm ra chuyện gì đó. Vi Vi, không phải sợ, anh sẽ bảo vệ em. Hoàng Thiên Tứ bày một bộ dạng nam tử hán nắm chặt tay cô. Cô nhìn anh một cái, làm sao anh biết được mình đang lo lắng cái gì. Nhưng mà sự tình đã đến mức này cô cũng không có cách nào sửa miệng, đành phải liều chết nói lại một lần. Tôi và anh không có bất cứ quan hệ nào. Tốt, tốt lắm, rất tốt. Uông Hạo Thiên giận quá mà cười, liên tiếp nói ba từ tốt, lại đột nhiên kéo cô từ phía sau Hoàng Thiên Tứ lại, không phân trần liền hôn lên môi cô. Chuyện xảy ra liên tiếp khiến cho bọn họ đều ngây ngốc. Thích Vi Vi trừng to mắt nhìn anh, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, anh lại có thể hôn cô ở trước mặt anh Thiên Tứ. Hoàng Thiên Tứ nhìn thấy anh điên cuồng hôn cô hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Anh ta dám hôn Vi Vi, anh ta làm sao có thể? Nổi giận đùng đùng liền đấm qua, giận dữ hét lên, anh buông cô ấy ra. Uông Hạo Thiên chợt cảm giác được, lập tức dùng tay nắm chặt nắm tay anh đánh tới. Anh tốt nhất không nên ra tay, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Hiện tại chắc anh đã hiểu rõ tôi với cô ấy có quan hệ thế nào rồi chứ. Nếu còn chưa hiểu tôi cho anh biết, tôi là người đàn ông của cô ấy. Lạnh lùng nói xong lập tức bỏ tay anh ra. Tôi là người đàn ông của cô ấy. Tại thời điểm Hoàng Thiên Tứ nghe được câu này, mắt mở lớn gấp mấy lần, giống như có một chậu nước đá từ đỉnh đầu dội xuống khiến cho cả người anh lạnh như băng, không thể tin nổi nhìn cô đứng bên cạnh. Có thật vậy không? Nhưng mà anh không dám hỏi cô, cũng không dám đi tìm đáp án vì anh sợ nghe được đáp án kia. Anh Thiên Tứ, anh nghe em giải thích, em sẽ giải thích cho anh hiểu. Thích Vi Vi khóc. Cô vốn muốn nói cho anh biết, muốn chính mình nói với anh nhưng cô cũng thật không ngờ sự tình đột nhiên biến thành dạng này. Cô không muốn anh bị tổn thương. Không cần, anh không cần em giải thích. Hoàng Thiên Tứ thật kích động ôm lấy cô, chỉ cần em nói không phải anh sẽ tin tưởng. Anh chỉ sợ mình sẽ mất đi cô. Thích Vi Vi nước mắt lưng tròng nhìn anh, cô còn có thể lừa gạt anh sao? Chuyện này không quan trọng, quan trọng là bây giờ em chọn anh, tất cả những chuyện trước kia anh đều không truy cứu. Bây giờ cái gì anh cũng không để ý, anh chỉ cần có cô. Anh Thiên Tứ, trong mắt Thích Vi Vi hàm chứa nước mắt, vì sao anh đối xử với mình tốt như vậy, bao dung như vậy? Cô sợ cô sẽ báo đáp không nổi. Hoàng Thiên Tứ, không nghĩ tới anh đại lượng như vậy, có thể chấp nhận người phụ nữ của tôi không điều kiện. Uông Hạo Thiên lạnh lùng châm biếm, anh câm mồm, ai là người phụ nữ của anh? Tôi không phải, cho tới bây giờ cũng không phải. Thích Vi Vi hướng anh gào lớn, anh quá mức rồi. Uông Hạo Thiên mắt lạnh nhìn cô, trong lời nói mang theo một tia ái muội uy hiếp, em không thừa nhận, vậy có phải hay không để tôi kể ra đây một ít chứng cớ, ví dụ như nơi đó trên người em có một nốt ruồi đen. Uông Hạo Thiên, anh vô sỉ. Anh đê tiện, vì sao anh không buông tha tôi, anh cút cho tôi. Thích Vi Vi rốt cuộc bị anh làm cho không thể kiểm soát được. Tôi có thể đi nhưng em nhất định phải đi cùng tôi. Uông Hạo Thiên một phen cầm chặt tay cô, hướng ngoài cửa đi đến. Buông tay, Hoàng Thiên Tứ giữ chặt cánh tay kia của cô. Cùng anh đối nghịch tôi mặc kệ anh cùng Vi Vi từng có quan hệ như thế nào nhưng hiện tại cô ấy là của tôi, cho nên mời anh buông tay. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Anh không khách khí. Anh muốn đối với tôi không khách khí như thế nào? Uông Hạo Thiên nhìn anh, đây đúng là chuyện cười buồn cười nhất. Thích Vi Vi cứ như vậy bị hai người bọn họ dùng sức lôi kéo, cánh tay bị nắm vô cùng đau. Cô làm sao lại rơi vào loại tình trạng này? Hoàng Thiên Tứ, tôi cảnh cáo anh, nếu anh không chịu buông tay, anh không chỉ mất đi cô ấy mà còn mất đi tất cả. Uông Hạo Thiên nhìn anh uy hiếp, phải không? Vậy tôi cho anh biết tôi không sợ, vì Vi Vi cái gì tôi cũng có thể mất đi, chỉ riêng cô ấy là không thể. Trong đầu anh chỉ có một ý niệm, anh sẽ không buông tay Vi Vi, cả đời cũng sẽ không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, để cho cô lựa chọn. Lời thề thản nhiên của anh khiến cho Uông Hạo Thiên nghe đặc biệt chói tai. Hừ lạnh nói, vậy tôi có thể trịnh trọng nói cho anh biết, dù cho anh đã bỏ đi tất cả anh cũng sẽ không có được cô ấy. Anh khẳng định như vậy sao? Vậy chúng ta liền cho Vi Vi lựa chọn xem cô ấy chọn ai. Hoàng Thiên Tứ là đang đánh cuộc cô sẽ chọn ai, nhưng mà anh có tự tin dù cho Vi Vi không chọn mình ít nhất cũng không chọn anh ta. Thích Vi Vi giật mình, đây chính là một cơ hội nhưng mà anh ta sẽ đồng ý sao? Được. Đây chính là anh nói, anh cũng đừng hối hận. Uông Hạo Thiên thật sảng khoái đáp ứng, tôi sẽ không hối hận, nếu hối hận tôi cũng sẽ không nói. Hoàng Thiên Tứ quay người nhìn cô dịu dàng nói, Vi Vi, em hãy tự mình lựa chọn, nhưng mà anh hy vọng em không cần có bất kỳ băn khoăn, thật tâm lựa chọn. Cô cảm động nhìn anh Thiên Tứ của cô luôn suy nghĩ cho cô,

dùng một chút lực thân thể của cô lại quay về trong ngực của anh. Anh ôm lấy cô, đem cô giữ chặt bên cạnh xe, liền hôn lên đôi môi cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, anh và Daisy Hoàng Thiên Tứ nhìn thấy anh khi dễ Vivi như vậy thì tức giận đùng đùng, vừa định xông ra nhưng rồi lại dừng lại. Nếu Vivi biết mình không đi sẽ nghĩ sao, có tức giận không, mà chính mình nên giải thích như thế nào. Vì vậy anh đành phải chịu đựng tức giận trơ mắt nhìn anh ta muốn làm gì thì làm, anh hận bản thân mình chết đi được. Thích Vivi ra sức vùng vẫy, Uông Hạo Thiên lại càng ôm cô thật chặt, điên cuồng hôn cô, hai cánh tay vuốt ve phía sau lưng, trình diễn một màn tình cảm mãnh liệt. Anh phát điên cái gì vậy hả? Cô thật vất vả mới tránh thoát được anh, tức giận thở phì phì trừng mắt nhìn anh, vừa rồi cô suýt nữa không hít thở nổi. Anh thích, Uông Hạo Thiên tâm tình rất tốt, không biết anh ta nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ như thế nào. Anh thì có cái gì mà không thích, anh chính là một kẻ biến thái. Thích Vivi trừng mắt lườm anh một cái, xoay người ngồi lên xe, tức giận nói, còn không nhanh đi. Cô rất sợ người khác nhìn thấy, đi, bây giờ đi. Ánh mắt Uông Hạo Thiên nhìn về phía anh ta, dù sao cũng đã diễn xong. Nhìn thấy xe của anh biến mất ở cổng khu nhà, Hoàng Thiên Tứ mới đi ra, vẻ mặt tức giận, nắm tay hung hăng đấm lên thân cây. Uông Hạo Thiên đúng không? Cho dù anh là ai đi nữa tôi cũng sẽ không buông tay đâu, Vivi là của tôi. Trong phòng ăn xa hoa yên tĩnh, Thích Vivi nhìn cũng không thèm nhìn thực đơn liền trực tiếp yêu cầu, toàn bộ đồ ăn đều mang lên một phần. Vâng, thưa tiểu thư. Bồi bàn do dự một chút, cô thật sự muốn nhiều như vậy sao? Không sao, đều mang lên hết đi, Uông Hạo Thiên phân phó. Vâng, thưa Uông tiên sinh. Xin chờ một chút, chúng tôi sẽ mang lên ngay. Bồi bàn vô cùng cung kính lui xuống. Lúc này Uông Hạo Thiên mới nhìn cô, buồn cười hỏi, em đang giận dỗi với ai đây, lại gọi nhiều thức ăn như vậy? Giận dỗi với anh, nên gọi càng nhiều càng tốt, dù sao cũng là tiền của anh. Thích Vivi lườm anh một cái. Được, nếu như em vui vẻ liền tùy em. Không chỉ là một phần, ngay cả 10 phần cũng không sao cả. Em biết không, nhà hàng này là anh mở ra. Uông Hạo Thiên nhịn cười nhìn cô. Vậy thì gọi 10 phần, ăn đến phá sản luôn, cô giận dỗi nói. Ok. Uông Hạo Thiên hướng về phía bồi bàn vẫy tay. Này, anh làm gì thế? Em chỉ là tùy tiện nói thôi, lãng phí thức ăn là rất đáng xấu hổ. Thích Vivi vội vàng cầm lấy tay anh. Em vội vàng như thế làm gì? Anh chỉ là tùy tiện gọi thôi, cũng không có nói gì cả. Uông Hạo Thiên đắc ý nhướng mày nhìn cô. Thích Vivi biết lại bị anh đùa giỡn, tức giận quay đầu đi. Giận sao? Uông Hạo Thiên nhìn thấy cô giận, lần đầu tiên xin tha thứ, coi như anh sai rồi được không? Lúc này, cô mới quay đầu lại, thật chăm chú nhìn anh, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. Tất nhiên có thể, chỉ cần không nói về chuyện em rời xa anh, chuyện gì cũng có thể nói. Uông Hạo Thiên trực tiếp nói, đã vậy thì, nói về chuyện anh rời xa em đi. Lần này cô trở nên thông minh hơn, anh không để mình rời xa anh, vậy liền ngược lại để cho anh rời xa mình. Tính toán rất tốt, nhưng mà cái này cũng không nói nữa. Bởi vì anh sẽ không rời xa em. Cô có thể nghĩ đến, anh cũng đã sớm nghĩ ra chứ. Nhìn thấy anh hùng hổ dọa người, Thích Vivi lại không thể khống chế được. Uông Hạo Thiên, anh rốt cuộc muốn em phải làm thế nào mới vừa lòng? Rất đơn giản, cùng anh ở chung một chỗ. Anh nhìn cô, mục đích của anh chỉ đơn giản thế thôi. Anh muốn em và anh ở cùng một chỗ, được. Vậy xin hỏi em thân phận là gì? Tình nhân, đối tượng giao dịch của anh, hay chỉ là một người phụ nữ anh gọi thì đến đuổi thì đi? Cô nhìn chằm chằm anh đã từng nghĩ đến cảm nhận của mình chưa? Đã từng nghĩ đến hoàn cảnh của mình chưa? Vivi, ngoại trừ danh phận thì anh không thể cho em, còn những thứ khác anh sẽ cho em tất cả, con người của anh, tình yêu của anh. Uông Hạo Thiên cầm tay cô, nhưng mà em chỉ cần danh phận. Cái danh phận quang minh chính đại kìa. Anh có biết danh phận đối với một người phụ nữ quan trọng thế nào không? Còn nữa, em sẽ không làm tình nhân của anh. trên đời này em hận nhất chính là kẻ làm tình nhân. Chính vì liên quan đến chuyện của mẹ cô, nên cô đối với thân phận tình nhân này hận thấu xương. Em đang ép anh sao? Em nhất định phải ép anh như vậy sao? Chẳng lẽ tình yêu của anh vẫn không đủ hay sao? Ánh mắt Uông Hạo Thiên gắt gao khóa chặt cô. Em không ép anh, là anh đang ép em. Nếu anh thật sự yêu em cũng sẽ không mang về một vị hôn thê. Nếu anh thật sự yêu em cũng sẽ không để em mang danh là kẻ thứ ba. Cho nên, nếu anh đã không thể cho em thứ em cần, vậy thì buông tha em đi. Thích Vi Vi lắc đầu, ánh mắt khẩn cầu nhìn anh. Uông Hạo Thiên im lặng nhìn cô, hồi lâu mới đột nhiên nói, Vi Vi, anh không thể không cưới Daisy. Cô gật đầu, nếu anh có thể cự tuyệt anh cũng sẽ không mang cô ấy trở về. Không, em không biết. Đời này chỉ cần Daisy muốn lấy anh sẽ không thể không cưới cô ấy. Uông Hạo Thiên thống khổ nhắm mắt lại. Nếu anh không biết cái chân tướng kia thì thật là tốt. Vì sao? Cô nhận thấy có nguyên nhân gì đó khiến cho anh nhất định phải cưới Daisy. Uông Hạo Thiên im lặng một lát mới đột nhiên nhìn cô nói, Vivi, em muốn nghe chuyện cũ của anh và Daisy không? Thích Vivi hơi sửng sốt một chút rồi gật đầu. Cô thật sự muốn biết vì sao anh không yêu Daisy mà lại phải cưới cô ấy. Vậy anh sẽ kể cho em nghe từ đầu. Uông Hạo Thiên châm một điếu xì gà, thở ra làn khói nhà. Cha mẹ Daisy cùng cha mẹ anh là bạn bè rất tốt. Mẹ cô ấy vừa sinh cô ấy ra đã qua đời. Mẹ anh thấy cô ấy đáng thương nên đối với cô ấy rất tốt. Có thể nói cô ấy lớn lên từ nhà anh. Nhất là mẹ anh đối với cô ấy quả thực rất mực yêu thương, tốt đến mức khiến cho anh cũng phải ghen tị. Mặc dù là như vậy, nhưng mà trong lòng cũng anh rất thích người em gái đột nhiên xuất hiện này, thường xuyên mang cô ấy đi ra ngoài chơi. Cô ấy cũng đặc biệt ỷ lại anh, có chuyện gì cũng đều nói cho anh biết, anh cũng sẽ thay cô ấy ra mặt. Tình cảm của bọn anh so với anh em ruột còn thân hơn, nên cha mẹ thường hay nói đùa cô ấy chính là vị hôn thê của anh, lớn lên sẽ gả cho anh. Có lẽ lúc ấy anh quá nhỏ cho nên cũng không để ý. Cũng vì nói như vậy nghe đã quen rồi nên thấy không sao cả. Chỉ cần bọn họ vui vẻ thì tùy bọn họ muốn nói sao thì nói. Sau đó, anh đi học đại học rất ít khi về nhà. Sau này anh lại quay về Trung Quốc. Tuy rằng anh cùng Daisy thường xuyên gọi điện thoại. Cô ấy cũng luôn miệng nói anh không được có bạn gái. Phải chờ cô ấy tốt nghiệp. Anh cũng chỉ cho là vui đùa. Nghĩ rằng cô ấy đang làm nũng. Bởi vì, trong lòng anh, cô ấy giống như em gái ruột. Anh làm sao có thể cưới cô ấy? Loại tình cảm này không giống với tình yêu. Thích Vivi không nói gì. Cô thật không ngờ anh và Daisy lại bên nhau từ nhỏ đến lớn. Trong lòng cũng cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ là vì lời nói của cha mẹ mới không thể cự tuyệt sao? Không, nhất định còn có nguyên nhân khác. Sẽ là cái gì đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, âm mưu của bà Uông tiên sinh. Tiểu thư, xin mời dùng. Bùi Bàn mang đồ ăn đã làm xong đặt ở trước mặt bọn họ. Uông Hạo Thiên nhìn cô một cái, có đói bụng không? Hương vị cũng không tệ lắm, em ăn thử xem. Không, em không đói bụng. Thích Vi Vi lắc đầu, cô chỉ muốn biết chuyện tiếp theo. Có chút gấp gáp nhìn anh hỏi, sau đó thì sao? Vì sao anh lại phải cưới cô ấy? Thật ra, lúc trước mẹ anh bắt anh quay về Mỹ là một âm mưu. Có lẽ nên bắt đầu từ lúc anh quay về Mỹ. Dù thế nào Uông Hạo Thiên cũng không thể nghĩ rằng mẹ anh lại dùng phương thức này lừa anh trở về. Không khỏi hồi tưởng lại một màn khi anh trở lại Mỹ. Thiếu gia, cậu đã trở về. Vừa vào cửa chính, quản gia đã cung kính đón lấy cặp văn kiện cùng áo khoác trong tay anh. Con yêu, rốt cuộc con đã quay về. Một người ăn mặc sang trọng như một quý bà, rất vui vẻ ôm lấy anh. Mẹ, con rất nhớ mẹ. Uông Hạo Thiên hôn một cái ơ trên mặt bà. Bà nhìn thế nào cũng không giống một người mẹ, căn bản chính là giống một đứa trẻ. Nói dối, nếu như con thật sự nhớ mẹ tại sao chưa bao giờ chủ động trở về thăm mẹ, đều là mẹ gọi điện thoại con mới trở về. Bà Uông bất mãn nhìn anh. Mẹ, xin mẹ đó, con còn phải làm việc. Con đã nói rồi,